Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 939, hai vị chỉ đen học tỷ giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra bên ngoài, Irina đôi mắt không tự chủ được híp lại. Nàng là tự ngạo, thế nhưng là không phải kẻ ngu. Thời gian qua lâu như vậy, nàng làm sao có thể xem không rõ một ít chuyện đâu. Thế nhưng là, Nakiri Irina vẫn là kiên trì một lần này Sokugeki. Bởi vì mặc kệ là kết quả như thế nào, một lần này Sokugeki cũng là nhất thiết phải tiến hành. Nàng nhất định muốn tự mình bị đánh bại. Nàng cao ngạo nhất định muốn tự mình bị phá vỡ. Bằng không mà nói, cả đời này, Nakiri Irina cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Chỉ có bị thân thủ đánh bại, Nakiri Irina mới có thể thả xuống chính mình cao ngạo. Dạng này mới có thể đi lên càng tăng mạnh hơn. Rất nhanh, Alice cùng Irina hai người đều xuất hiện ở phòng bếp. Sokugeki bắt đầu. Hozo Miyoko, Arato Hisako tại Yuto bên cạnh ngồi xuống quan sát hai nữ thi đấu. Bầu không khí cũng theo đó mà tăng vọt. Nakiri Irina trên tràng hoàn toàn không có khả năng nhường Nakiri Alice. Dù sao hai người oán hận chất chứa đã lâu, không thể không nói, Nakiri Alice tại Yuto ra chờ đợi một năm thời gian, chính xác mạnh hơn rất nhiều. Người cái tên này tại tên đáng ghét kia trong nhà chờ đợi lâu như vậy, xem ra không ít học được đồ vật a. Nakiri Irina nở nụ cười. Nhưng những ngày này Nakiri Irina cũng không phải nhàn rỗi nhàm chán. Nàng tự nhiên biết Amakawa ra bên trong có rất nhiều người trợ giúp Nakiri Alice. Đương nhiên, vì ngày này ta nhưng là vô cùng nỗ lực. Nakiri Alice đáp lại cười nói. Rất nhanh, hai người xử lý đều đã làm xong. Sau đó đưa lên cho bốn vị giám khảo. Bốn vị giám khảo chậm rãi nhấm nháp. Oanh, theo một tiếng nổ tung. Nakiri Senzaemon áo liền bạo. Yuto thấy vậy không khỏi ghé mắt. Đây chính là trong truyền thuyết ma vương bảo Ia. Tương truyền chỉ cần Nakiri Senzaemon ăn đến thức ăn ngon sau đó liền sử tự động bảo y. Giờ này nhìn xem quả nhiên không sai à. Hôm nay rốt cuộc là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa còn là hai lần. Nhấm nháp xong, bốn vị giám khảo liền đưa ra kết quả. Không ngoài dự đoán, Nakiri Alice thắng. Nakiri Irina nhìn xem kết quả này trầm mặc không nói gì. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất kháng cam lòng. Irina tiểu thư, Arato Hisako đi tới, một mặt lo lắng nhìn xem nàng. Không có gì, ta không sao. Hisako, Irina lắc đầu miễn cưỡng nở nụ cười nói. Ta đã thắng. Như vậy người cũng đừng quên mình sau đó phải làm gì à. Nakiri Alice đi tới Nakiri Irina trước mặt nở nụ cười nói. Đương nhiên, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chờ chuyến dừng chân nghiêm tu này kết thúc về sau, ta sẽ chuyển vào gia hỏa. Nói được một lúc Irina liền phát hiện mình bây giờ xưng hô cũng không ổn lắm. Liền đổi lại các xưng hô. Ta sẽ chuyển vào Yuto đại nhân trong nhà. Dạng này cũng được. Alice gật đầu. Nakiri Irina không khỏi quay đầu nhìn sang Amakawa Yuto phương hướng. Phát hiện hắn cũng đang nở nụ cười nhìn về phía nàng về sau. Nakiri Irina gương mặt không khỏi đỏ lên. Chúng ta đi thôi. Hisako, nói xong. Nakiri Irina liền xoay người rời khỏi chỗ này. Vâng. Irina tiểu thư, Arato Hisako thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo. Nakiri Alice thì một mặt hớn hở chạy đến Amakawa Yuto trước mặt cười nói. Chủ nhân, ta chiến thắng Irina, một bộ mau mau khen ta bộ dáng. Ta nhìn thấy rồi, Alice ngươi làm rất tốt. Chúc mừng ngươi, đặt tay lên đầu Alice xoa nhẹ. Yuto khen ngợi nói, đó là đương nhiên. Được nhiều người như vậy chỉ đạo, ta còn không chiến thắng được Irina. Dạng này cũng quá mất mặt đi. Nakiri Alice đắc ý cười nói. Sokugeki cũng đã xong. Bây giờ cũng nên trở về. Trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai ngươi còn có thí luyện. N, sau đó hai người liền trở về bọn hắn chỗ ở, ngày hôm sau. Shizukawa mấy người khác cũng đi đến đầy đủ. Răng rác, xe buýt cửa ôn trực tiếp bị mở ra. Tiếp đó một bóng người vọt ra. Ta trở về, Yuto. Chỉ thấy Mai trực tiếp ôm lấy Yuto. Rất là lớn mật, lộ ra rất là tưởng niệm Yuto. Nếu không phải là trở thành diễn viên là nàng yêu thích. Nàng cũng muốn về hưu, Mai. Ôm lấy thiếu nữ eo thon. Amakawa Yuto nở nụ cười. Sau đó ở Mai trên môi hôn một cái. Hắn cũng rất nhớ nàng. Ara, Yuto cũng không muốn quên ta rồi. Lúc này, một đạo âm thanh khác truyền đến. Chỉ thấy Kasumi Gaoka Utaha đi đến. Trực tiếp đem Yuto từ trong ôm ấp với Sakurajima Mai bên trong đoạt lại. Đem hắn ôm vào trong ngực, gương mặt trực tiếp rơi vào trực ngực thiếu đoàn kia đầy đặn đồi núi. Yuto chỉ muốn nói một câu, cảm giác thật quá tuyệt vời. Yuto bị đoạt đi để cho Sakurajima Mai có chút nổi nóng. Lập tức đi tới, ôm lấy Yuto một cánh tay. Một mặt mỉm cười nhìn xem Utaha nói. Utaha, người đây là đang làm gì? Không nhìn thấy ta đang cùng Yuto ôn chuyện sao? Nữ nhân này lại dám ngang nhiên đoạt đi nàng nam nhân. Đây là muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng sao? Xin lỗi rồi, ta cũng muốn cùng Yuto thân mật. Không có chú ý đến ngươi. Ôm lấy Yuto một cánh tay khác. Kasumi Gaoka Utaha mặt không đổi sắc nhìn Sakurajima Mai nói. Cho nên ngươi đây là đem ta xem như người vô hình. Lần sau chú ý một chút. Utaha, đừng để người khác cho là ngươi không biết lễ phép. Sakurajima Mai nhếch miệng cười nói. Đương nhiên, rõ ràng là nàng có thể cùng những người khác rất tốt chung đụng. Nhưng khi ở cùng Kasumi Gaoka Utaha nữ nhân này lại cảm thấy không hợp. Đồng dạng, Kasumi Gaoka Utaha cũng là có tương tự cảm giác. Bị kẹp ở chính giữa Yuto không khỏi nhìn xem giao phong hai vị chỉ đen học tỷ. Hai người ánh mắt như là muốn bắn ra tia lửa điện một dạng. Chầm chầm, nhìn xem Utaha cùng Mai cử động. Phía sau Futaba, Sengoku Chihiro, Shizukawa cùng Sonoko Machida ánh mắt đều trở nên nguy hiểm đứng lên. Đặc biệt là Shizukawa, trên trán đã nổi gân xanh. Các người tại trước mặt ta tranh giành nam nhân của ta thật tốt sao, cách chương.